10. Trung tướng Chane sai trung tá Bondi tiến theo đường sông, thiếu tướng Bage theo đường biển vào sông Mekong kẹp chặt thành Định Tường. Tiếng súng to, súng nhỏ rền vang giữa buổi sáng đang yên bình. Dân chúng nhao nhác xô nhau mà chạy. Binh lính ngao ngán, nhìn nhau run sợ, tay cầm giáo mát mà không biết làm gì. Ném thì không nỡ, chạy thì không nên, đánh thì không dám. Sau cùng thấy quan đô đốc Nguyễn Công Nhàn mặt không còn hột máu bỏ thành chạy thì tất cả ùa theo. Bọn Tây Dương vào thành mà máu không đổ bao nhiêu. Chane cho quân lính dừng lại sắp đặt việc cai trị. Tin Định Tường thất thủ đến với Từ Đức, nhà vua tức giận quở các quan. Các ngươi ăn lương của triều đình, hưởng bổng lộc của triều đình, ngày đêm chỉ có bổn phần rèn luyện binh sĩ, giữ an bờ cõi. Thế mà bọn mang di định không biết chống đỡ để mất hết đô này đến đô khác. Thế sao gọi là trung quân? Nay ta ra sắc dụ, nguyện bạ nghi làm khâm sai đại thân vào kinh lỵ Nam Kỳ. Xem rõ thực hư ra sao, tâu cho ta rõ. Nguyễn Bá Nghi lặng lẽ lên đường. Lòng nặng mối lo, một vùng đất nước màu mỡ hiền hòa, lại là vùng đất dữ. Phạm Thế Hiển, Nguyễn Duy, Nguyễn Duy Dữ, Tôn Thất Trĩ đã ngã xuống. Máu của binh lính đã chảy thành sông, xương cao bằng núi. Bây giờ ta có vào cũng chỉ để mà ngắm cảnh điêu tàn và nỗi thương tâm của dân chúng chứ được ích gì. Nhưng có một điều Nguyễn Bá Nghi không ngờ. Đấy là lòng dân căm giận cả bọn Pha Lan Sa lẫn triều đình. Cả quan lẫn quân đều run sợ trước sức mạnh của bọn Tây Dương. Cứ nghe tiếng súng của bọn họ là đã nhớn nhác lo chạy, thế thì còn tinh thần đâu để mà đánh. Suy cho cùng thì trách họ cũng tội, bởi tại đồn Kỳ Hòa do Tổng thống quân vụ Đại thần Nguyễn Tri Phương cầm quân đã sáp một trận dũng cảm tuyệt vời với bọn người Pha Lan Sa và cuối cùng đã phải lặng lẽ rút về Biên Hòa. Cái cảnh binh không còn tướng. Khâm sai đại thần Nguyễn Bá Nghi đi thị sát mọi nơi trở về chua chát trước nỗi thương đau của dân chúng về cái sức mạnh khó bề đương nổi bọn Tây Dương của triều đình, ít nhất là thời gian trước mắt. Một vài nơi dân chúng nổi dậy có làm cho bọn Tây Dương e dè, nhưng lực bất tòng tâm. Tấm lòng thì đáng trân trọng, mà kết quả lợi bất cập hại. Hơn lúc nào hết, Nguyễn Bá Nghi đã thấy rằng dẫu có muốn đánh, muốn giữ thế nào đi chăng nữa, lúc này chấp nhận việc cầu hòa là hơn cả. Tự Đức hỏi đại thần Trương Đăng Quế nên hòa hay nên chiến. Trương Đăng Quế trầm ngâm một lúc rồi nói: thần rất lấy làm xấu hổ, lâu nay việc nước trong cơn binh lửa thần đã không giúp được việc gì, nay hoàng thượng lại tin mà hỏi ý thần nên hòa hay nên chiến. Thần trộm nghĩ hòa lúc này lợi không bằng hại. Đình thần cũng thấy cái lý của Trương Đăng Quế, nhưng chống và giữ bằng cách nào thì ai cũng thấy lúng túng. Quốc kế lúc này là kích thích lòng yêu nước của dân chúng để họ dấy binh, nhưng thực lòng không đại thần nào tin được những đám nghĩa binh phân tán, mỗi lãnh binh theo một cách đánh riêng bằng dao tấu bầu ngòi có thể lay chuyển tình thế. Và cũng mãi tới lúc này vua Từ Đức mới xuống chiếu cầu người tài ra giúp nước, cùng với lời hịch kêu gọi dân binh nổi dậy chống bọn Pha Lan Sa. Phan Thanh Giản hiểu rằng đấy là một cách chống trả yếu ớt của người thất thế. Điều ông lo sợ nhất là máu của dân mình lại đổ ra một cách vô ích. Ông cảm thấy hổ thẹn. Lúc đất nước lâm nguy này, ông cũng như đình thần đều bế tắc, không tìm ra một lối thoát nào giúp vua giải nổi cơn ác mộng. Cả nước lúc này như một nồi dầu đang sôi sục. Ở trong Nam, Trương Định, Thiên Hộ Dương, Phủ Cao, Nguyễn Trung Trực mỗi người chiêu mộ dân binh nổi dậy phất cờ chống bọn Pha Lan Sa. Ở Bắc Kỳ, bọn Phùng, Cường nổi lên làm giặc, đánh phá rất hung bạo quân triều đình ở Quảng Yên, Hải Dương. Cai Tổng Vàng nhân danh nhà Lê hoành hành ở vùng Bắc Ninh, ở Mạn Tuyên Quang, bọn Nông Hùng Thạc và Hoàng Anh áp sát thành, buộc quân triều đình phải mở cửa. Năm Từ Đức thứ 13, qua đi thật nặng nề với triều đình và vua Tự Đức. Và năm Tự Đức thứ 14 đã đến, vẫn trong bế tắc và thất vọng. Ngay từ tháng Giêng, bọn Tây Dương đã đánh thành Bà Rịa. Quân ta cố chống, nhưng rồi cũng đành phải rút về Phan Thiết, bỏ thành cho họ. Sang tháng 3, súng lại nổ ở Vĩnh Long. Quân ta lại tan tác, bỏ thành chạy. Nửa đêm, đốc thần Trương Văn Uyển cho đốt kho súng và kho lương, rồi trốn ra Cù Lao Minh. Một lần nữa, Điện Thái Hòa lặng đi như đang có tang. Đình thần ngơ ngác, Tự Đức nhức nhối tim gan. Một vị vua anh minh, học rộng, dám cải trang khoa cử, đề cao văn hóa dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho quốc sử quán làm việc kết quả. Nhưng nhà vua này vẫn trọng văn hơn trọng võ, trước sau vẫn phụ thuộc đình thần, đóng cửa giữ mình. Nhà vua thật lúng túng khi mở không giữ được. Ai là người đuổi được bọn Tây Dương ra khỏi bờ cõi khi đại thần Nguyễn Tri Phương đã để lại đồn lọt vào tay bọn chúng và ông ta cũng bị thương. Nhà vua triệu Nguyễn Tri Phương về triều giao chức Tây Bắc Tổng thống quân vụ đại thần để dẹp đám giặc ở Bắc Kỳ. Còn ở Nam Kỳ, vẫn là một dấu hỏi lớn chưa có câu trả lời. Giữa lúc ấy, Mộ Đức Quảng Ngãi, Lính Lệ dẫn độ linh mục Đặng Đức Tuấn về triều, bởi trong người y có 6 trang giấy bày tỏ sự sai lầm của nhà vua khi xem đạo Công giáo là dị đoan. Ở bộ binh, Phan Thanh Giản hỏi vị linh mục. Vua truyền mời đạo trưởng về triều xét 2 điều. Thứ nhất, nghe trong đạo Công giáo có nhiều điều khó hiểu. Thứ hai, vì cớ gì mà người Tây Dương tới đây quấy rối, ta cho ngươi suy nghĩ kỹ, rồi trả lời trên giấy này. Đức vua sẽ xem xét. Hôm sau Tự Đức xem xong, hỏi Phan Thanh Giản. Ta không tin bọn linh mục này thật thà, ý ngươi thế nào? Phan Thanh Giản cúi đầu tâu. Muôn tâu Đức Thánh Thượng, đất nước đang trong cơn binh lửa, thù trong giặc ngoài, đang làm cho dân chúng điêu linh. Bây giờ chính là lúc cần thiết hơn lúc nào sự yên ổn, thái bình để nuôi sức dân, cầu mong bệ hạ rộng lòng ưu ái, mà tha cho nó ngõ hầu dân được hưởng ơn đức trời bể của bệ hạ. Tự Đức khựng lại một chút, cau mày. Nhưng rồi nhà vua nhận thấy tấm lòng thành thật của Phan Thanh Giản, nên hạ lệnh tha cho linh mục Tuấn. Phan Thanh Giản vui mừng thầm nghĩ, trong lúc này bớt đi một mạng người chết oan thì đó là một điều phúc, huống chi mối hiềm thù lương giáo đang là mối họa của dân tộc. Chính những sắc dụ sát đạo gay gắt của đức vua đã tạo cho người Tây Phương thêm một cái cớ xâm lấn bờ cõi của ta. Bớt đi một cái cớ, tức là bớt đi một mối họa. Thực lòng Phan Thanh Giản không cho đạo Công giáo là dị đoan cần phải diệt tận gốc. Người ta tin ở Chúa cũng là tin ở trời. Phật che chở cho con dân khi gặp nạn. Đã là lòng tin thì khó bề cấm cản được. Vả lại, đạo Công giáo nó đã du nhập mọi nơi, mọi chốn, từ phương Tây sang phương Đông, chỉ có chừa một chỗ nào. Đang trong cơn phấn khích vì vừa làm được một việc có ích. Phan Thanh Giản nhận được tin ông Trùm Đức báo bà Trần Thị Hoạch, vợ ông, qua đời. Phan Thanh Giản nhìn ông Trùm Đức như muốn hỏi lại cái tin thật hay giả. Ông Trùm Đức cúi đầu thưa rằng đó là cái tin của cậu Phan Thanh Liêm nhắn ra. Vừa nói, ông vừa đưa thư cho quan Phan. Chưa bao giờ Phan Thanh Giản thấy thương vợ như hôm ấy. 31 tuổi, bà mới kén chọn được ông làm chồng, tưởng lấy chồng được theo chồng. Nhưng không, bà chấp nhận về cái làng Bảo Thạnh, cái gảnh mù u chăm sóc cha chồng già yếu, rồi sinh con đẻ cái, nuôi con khôn lớn, mà không một lời than vãn. Con người đức độ, thủy chung, giữ tròn chữ hiếu, giữ vẹn chữ tình. Con người ấy suốt đời hy sinh, sự hy sinh thầm lặng mà thật là cao cả. Bây giờ bà nằm xuống, ông cũng không sao về nhìn mặt bà lần cuối, để rồi đưa bà về nơi chính suối. Lấy khăn thấm nước mắt, ông bảo ông Trùm Đức là một mâm cơm để ông tiễn đưa bà ra đi. Giữa lúc nỗi buồn riêng đang tan nát cõi lòng ấy, nhà vua lại đòi Phan Thanh Giản vào triều. vừa bước chân vào điện Thái Hòa. Phan Thanh Giảng đã thấy đủ mặt các đại thần, tất cả đều im lặng, không khí nghiêm trang đến hãi hùng. Riêng đại thần Trương Đăng Quế, vì tuổi cao sức yếu, được nhà vua cho ngồi. Phan Thanh Giảng vừa quỳ xuống, nhà vua liền nói: "Đất nước đáng hôi bị cức, ngoài xâm ngồi loạn, người Tây Dưỡng lấy thể sủng to, tàu đông, tàu sắt, đem quân chiếm bổn tỉnh của ta, giờ họ lại muốn cầu hoa, ta lấy đại nghĩa làm trọng, cử đại thần Phan Thanh Giảng làm chánh sự và đại thần Lâm Duy Hiệp làm phó sự, vào Nam Kỳ thương nghị với họ, các ngươi liêu bê khéo nói làm sao để họ trả lại đất cho chúng ta, đất của tiên đệ, làm mất một tấc cũng là có tội, huống chi đây những bổn tịnh." Phan Thanh Giảng cố nghe hết chỉ dụ của vua Từ Đức, còn Lâm Duy Hiệp mắt như mờ, tai như ù, ông biết rất rõ cái họa đang đến với Phan Thanh Giảng và ông. Đại thần Trương Đăng Quế nói rất phải, họa lúc này lợi không bằng hại. Tuy không nói ra, nhưng ông trách các đại thần đã đẩy đức vua vào con đường hôm nay. Con đường không lối thoát, dẫu có hạ mình mà cầu hòa, thì cái hòa ấy cũng chỉ là cái hòa của kẻ yếu. Ông thở dài, mệt mỏi. Từ Đức quay về phía Phan Thanh Giảng, tiếp: "Đại thần Phan Thanh Giảng là người trải qua ba triều, thấu hiểu mọi lẽ phải trái, nên được triều đình tịnh dụng, là người trung hiệu, thảnh liêm, học sâu hiệu rộng. Trước hết, nước hôm nay, hãy gắng mà lo liệu dàn xếp cho thỏa đáng, để khỏi phụ lòng tin của trẫm." Phan Thanh Giảng biết không thể từ chối. Cũng như Lâm Duy Hiệp, ông nghĩ đây là họa chứ không phải là phúc. Trong đầu ông lại vọng lên hai câu của Lão Tử: "Họa hề phúc chi sở ý." Tức là họa ư, đó là nơi nương tựa của phúc. Phúc hề họa chi sở phục, có nghĩa là phúc ư, đó là nơi ẩn náu của họa. Việc gì tới sẽ tới, buồn lo cũng chẳng ích gì. Bao lần ta tâu xin vua cầu hòa, cả đình thần cô lập ta, nhà vua giận quở ta. Những người lớn tiếng kêu gào đánh tới cùng, bây giờ lại là những người một mặt tiến cử ta với vua để vào Nam Kỳ cầu hòa, mong đòi lại đất đã mất, một mặt hối thúc đức vua ra hịch kêu gào dân chúng chống lại bọn Tây Dương. Đại quân của triều đình với tổng thống quân vụ đại thần Nguyễn Tri Phương cơ mưu là vậy ở đại đồn Kỳ Hòa mà còn phải bỏ chạy. Bây giờ kêu gào dân chúng nổi dậy cũng chỉ là việc đẩy dân vào chỗ máu chảy đầu rơi, chứ có hy vọng gì. Hơn lúc nào hết, lúc này Phan Thanh Giảng lại nhớ Nguyễn Trãi tiên sinh với lời khuyên không bao giờ cũ: giữ dân là giữ nước, còn dân là còn nước. Cúi đầu, Phan Thanh Giảng đưa hai tay nhận sắc dụ vua trao. Hoàng đế sắc dụ: "Hiệp biện đại học sĩ, lãnh lễ bộ thượng thư kim quan hộ xung quốc tự quán tổng tài, kim lãnh quốc tự giám Phan Thanh Giảng. Nay, nghe quan đại thần chỉ huy thương thuyền tâu rằng, quan không sai đại thần của nước Pháp là Bona tổng chỉ huy quân đội, có sai sứ mang thơ đến mời một vị toàn quyền đại thần đến hội đàm về hòa ước. Vả lại, từ lúc hai nước có việc binh biến đến nay, quan dân mắc phải lắm tai ương. Nay đối phương mang thơ muốn nghị hòa, âu cũng là do lòng tốt muốn bãi binh yên dân vậy. Thật đúng lúc cho khanh xung chức nghị hòa chánh sứ cùng quan phó sứ bộ binh thượng thơ, phó giám đốc thủy vụ đề đốc Lâm Duy Hiệp đồng làm toàn quyền đại thần quản tọa một chiếc thuyền, dẫn theo các thân sĩ binh lính trai tráng cùng đến hội thương. Phàm mọi chi tiết như thù đáp giao ước về việc nghị hòa cần phải cẩn thận. Thêm nữa, nên cố gắng đạt đến việc đình chiến, ngõ hầu xứng đáng với bổn phận mà khanh được giao phó. Từ Đức thứ 15, tháng 4, ngày 18 năm Nhâm Tuất, tức là ngày 16 tháng 5 năm 1862. Phan Thanh Giảng đưa mắt về phía Lâm Duy Hiệp. Ông dừng lại hơi lâu trên gương mặt chất nặng suy tư của vị phó sứ này. Sau cùng ông ngó về phía đại thần Trương Đăng Quế, vị quan già, gương mặt xanh xao, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh. Đôi mắt ấy bắt gặp đôi mắt Phan Thanh Giản như muốn nói: trước đây nhiều lần có thể cầu hòa, quan và tôi đã dâng sớ tâu đức vua nên hòa để chăm sức dân nuôi binh, thì chiến không bằng hòa. Nhưng sau này thì ý tôi và ý đại quan có khác. Khi tôi cho hòa không lợi bằng chiến, thì đại quan lại cho chiến không lợi bằng hòa. Bây giờ thì không sao chiến được nữa. Nhưng chính vì lẽ đó mà hòa thật bất lợi. Quan đang phải gánh cái bất lợi mà đình thần và đức vua phó thác đó. Trước mắt vinh chưa thấy, mà cái nhục thì đã tỏ rồi. Đức vua có hỏi tôi ai là người đảm được trọng trách này. Tôi tâu: ngoài đại quan Phan Thiên Sinh không ai hơn. Vậy là tôi đã đẩy đại quan vào cái nhục mà tôi đã chắc. Nhưng lòng tôi không có ý hại quan. Với đại quan, lòng tôi chỉ có kính trọng và khâm phục. Con người đại quan là một nhân cách cho muôn đời con cháu noi theo. Ra đi chuyến này tôi biết phúc ít họa nhiều. Nhưng trong họa nào lại không có mầm mống của phúc. Lão Tử tiên sinh đã dạy vậy mà. Dẫu mình có thiệt thòi, miệng nước bình dân an, thì đó cũng là cái phúc vậy. Như đại thần Nguyễn Tri Phương kia, khi chặn được chân bọn Pha Lan Sa ở Đà Nẵng, không cho bọn họ ra kinh đô, đó là phúc cho triều đình. Nhưng ai ngờ chúng lại vào Gia Định để đánh đại quân của Nguyễn Tri Phương ở Đại Đồn Kỳ Hòa, thì đó là cái nhục muôn đời. Bây giờ đại quan vào cầu hòa là theo mưu trước của họ, chứ làm sao tin nổi cái thực tâm của họ được. Nhưng thế nước cùng đường tắt lối rồi. Cầu hòa bây giờ là cúi đầu chịu nhục rồi. Tôi già, trách mình không giúp được đức vua điều gì giữa hồi vận nước đen tối này. Tôi chỉ khuyên đại quan cố giữ cho được cái chữ nhẫn mà tôi biết. Hơn ai hết, đại quan là người thấu hiểu sâu sắc. Trương Đăng Quế cúi đầu xuống. Từ đó ông im lặng và không đến triều nữa. Một lòng xin về trí sĩ. Phan Thanh Giản chợt nhớ lại lời Nguyễn Trường Tộ nói về cái thế của bọn Tây Dương đối với ta lúc bấy giờ, giống như nước lụt chảy vào chỗ trũng. Người hiểu biết thì thuận theo thế nước, mà chảy xuôi để nước chảy về sông về biển thì hết. Nếu ngăn động lại thì úng núi ngập gò, tắc lại thì trôi nhà trôi cửa. Cho nên người khéo trị lụt thì việc làm rất đơn giản. Hồi ấy chính Phan Thanh Giản này cũng đã khéo léo tâu với đức vua: đừng thấy người Tây Dương bỏ Đà Nẵng vào Gia Định mà cho là họ yếu khiếp sợ quân ta. Khi họ rút phần lớn binh lính tàu bè khỏi Gia Định mà cho họ khiếp sợ ta mà không muốn cầu hòa. Đức vua Tự Đức đã không nghe Phan Thanh Giản này, lại còn trách: khanh hưởng lộc triều đình mà không biết cách đuổi quân giặc ra khỏi bờ cõi nước ta mà còn tỏ ý sợ sệt. Nhà ngươi thật nông cạn, không biết người biết mình tí nào. Bây giờ thì bốn tỉnh đã nằm trong tay họ. Ngày đêm họ lo chỉnh cư thành lũy, đào kinh đắp đập trù kế lâu dài, thì rõ ràng cái thế hòa đã mất rồi. Phan Thanh Giản cúi đầu nhận ngự tửu vua ban mà không cầm được lệ rơi. 11. Từ tàu Hải Bằng ở cửa hàng, Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp chuyển sang tàu Đoan Loan của ta, chờ tàu Phô Binh của Pháp kéo vào Gia Định. Cuộc hành trình trên sóng biển kéo dài gần nửa tháng. Ngày và đêm trôi qua, thật đã nặng nề. Ban đêm thỉnh thoảng, họ mới chợp mắt một tí. Thời gian còn lại cả hai thầm thì to nhỏ. Thực lòng Phan Thanh Giản muốn tránh cuộc hành trình mà ông biết chắc không thể nào làm vui lòng đức vua được. Lâm Duy Hiệp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Phan Thanh Giản hỏi: bây giờ định thương thuyết cách sao đây, thưa quan chánh sứ? Đôi mắt Phan Thanh Giản đăm chiêu, nhìn theo từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, giọng nhẹ nhàng: những lúc như thế này là biển yên sóng lặng, tàu thuyền đi lại dễ dàng. Nhưng những lúc sóng to gió lớn, tàu thuyền phải tìm chỗ kín mà tránh. Đất nước ta giờ như con thuyền trước cơn bão tố, phải tìm cách tránh né sóng gió, chứ đương đồng sao nổi số trời. Dạ, quan có thấy cầu hòa bây giờ là thất sách không? Cả triều đình đều thấy chứ có gì quan với tôi. Nhưng mà họ khăng khăng đòi đánh, đòi cấm đạo gắt gao, một mực họ đóng cửa không cho bọn Tây Dương giao lưu buôn bán. Không ai chịu tin cái kỹ xảo của người Tây Dương lạ lùng đến đâu. Luôn luôn ta coi họ là đồ mang di mọi rợ, mà không ai chịu nhìn nhận họ đã tiến hơn ta nhiều tới đâu. Quân binh ta chuyên dùng gươm giáo gậy gộc, quân binh của họ lại thạo súng đạn. Quân binh ta quen phục binh cài bẫy, đắp thành đào lũy. Quân binh họ khi đánh thành không cần bắc thang, đường hầm, xe kiếm, bao đất. Họ chỉ cần nổ đại bác thì gò lở, núi sập thành tan. Tàu họ chạy bằng hơi máy, thuyền ta đi bằng tay chèo. Họ lướt muôn dặm, ta được một. Đạn họ nổ một lúc 50 viên. Súng hỏa mai của ta châm ngòi hơn một chập mới nổ, mà đi xa lại không bằng một phần đạn của họ. Họ cải biến cái thiên thời địa lợi thành thế mạnh của họ. Phan Thanh Giản dừng lại một lúc lâu, rồi mới tiếp. Dần đầu đâu cũng ghét người Tây Dương. Nhưng với quan lại, với triều đình ta, họ cũng đâu có ưa gì. Từ Nam chí Bắc, bọn cường hào áp bức dân không ngóc đầu lên được. Bao nhiêu lần đại quan Trương Đăng Quế, Nguyễn Tri Phương, Phạm Phú Thứ và cả tôi nữa, dân sớ tàu đức vua nên vỗ an dân chúng, nuôi sức binh, dụng việc tiết kiệm ở cung đình, thì khi hòa, khi biến đều được việc. Nhưng hết thời Đức Minh Mạng, đến Đức Thiệu Trị và bây giờ là Đức Tự Đức, không ai nghe. Bây giờ thì mới nghe súng nổ, không ít binh lính đã rung. Khi nhiều thành lũy sụp đổ, quân quan thảy đều nhốn nháo lo chạy thoát thân. Đại thần Nguyễn Tri Phương đâu phải người thường, vậy mà đành phải cam chịu thất thủ ở đại đồn Kỳ Hòa. May mà còn chạy được về Phan Thiết. Cái sự đánh nhau coi như với họ là tần sở ta như đằng tiết. Việc binh đao đâu phải chuyện ngày một ngày hai mà khinh lờn không chịu lo trước. Lâm Duy Hiệp thở dài ngao ngán. Tôi xem ra lúc này Tây Đông đang xung khắc, chỗ nào cũng thấy họ tìm đến, chưa thấy chỗ nào ngăn giữ nổi họ. Mạnh như nước Trung Huê, Thiên Trúc mà còn phải mở cửa cho họ vào, thì nước nhỏ như ta cũng khó bề giữ nổi. Phan Thanh Giản im lặng. Trong đầu ông ngổn ngang bao thứ, quân Nguyên tung vó ngựa khắp Âu Á, thế mà đến ta phải dừng lại trước lưỡi gươm của Tiết Chế Trần Hưng Đạo. Quân Minh sức mạnh như hùm như sói, Mã Kỳ Phương Chính Vương Thông, tên tuổi đằng đằng sát khí vang dội núi sông, vậy mà đã phải chịu tan tác trước lưỡi gươm thần của Lê Lợi và ngòi bút nhân nghĩa của Ức Trai Tiên Sinh. Rồi 29 vạn quân Tôn Sĩ Nghị nghênh ngang hống hách mang danh Phò Lê vào yên vị ở kinh đô Đại Việt, để rồi phải nhục nhã bỏ giáp lên ngựa trốn về phương Bắc. Lịch sử chống ngoại xâm của cha ông oai hùng là vậy. Tới giờ lớp con cháu như ông lại nỡ nào chịu cúi đầu để giặt giày đạp giang sơn gấm vóc ngàn đời của tổ tiên. Phan Thanh Giản thấy lòng đau như xé, nhai miếng cơm như nhai trấu. Đêm ngủ cứ chập chờn mộng mị, bao nhiêu hồn tử sĩ hiện về, mình đầy thương tích chạy tan tác. Biết làm sao đây trước vận nước không còn thế đỡ. Có con đường nào hơn con đường cầu hòa, lo cho dân yên ổn, chăm lo cày cấy, nuôi binh hùng, dưỡng tướng mạnh, tìm coi người ta mạnh yếu ở nơi đâu mà học hỏi, đặng mai này tiến kịp người ta. Lúc bấy giờ mới mong lấy lại được bờ cõi nguyên vẹn của cha ông để lại. Nhưng vốn thận trọng, Phan Thanh Giản lại giấu những ý nghĩ vừa trào ra ấy. Ông nhìn Lâm Duy Hiệp nói, còn nước còn tác, là con dân nước Việt, ta cố làm hết sức mình cho nước Việt để mà vui lòng đức vua. Nhưng được tới đâu thật khó mà nói được. Có điều ta cho là được, đức vua lại quở thì ta cũng phải đành chịu. Âu đó cũng là số phận, chứ còn biết phải làm sao. Lâm Duy Hiệp nhìn Phan Thanh Giản, một con người trong bề ngoài khắc khổ, nhưng là một vị quan có cái nhìn xa muôn dặm, tư tưởng sâu sắc, tính tình hòa nhã. Con người có cái tâm vô cùng nhân hậu, luôn luôn coi Nguyễn Trãi Tiên Sinh là tấm gương để soi mình. Mỗi lần nhắc đến nỗi oan khiên mà vị khai quốc công thần này phải chịu, ông đều thương cảm không cầm được nước mắt. Tự nhiên Phan Thanh Giản thốt lên, không biết mai sau thân phận ta có như Nguyễn Trãi Tiên Sinh không? Lâm Duy Hiệp không hiểu gì hỏi, quan chánh sứ vừa nói cái gì hả? À, không, không, không có gì. Khi tàu đến Bến Nghé, Phan Thanh Giản thầm thì với Lâm Duy Hiệp. Làm sao gặp được Nguyễn Trường Tộ bây giờ? Để làm gì? Còn người này, người Tây đang nhờ cộng tác, không thi thố mà giỏi vô cùng. Hiểu biết nhiều, ý kiến thật đáng để ta suy nghĩ đấy. Nhưng phải nhờ Khâm Sai Đại Thần Nguyễn Bá Nghi thôi. Phan Thanh Giản gật đầu. Phải giữ kín đấy. Ngày đêm ấy, Nguyễn Bá Nghi đã gặp Nguyễn Trường Tộ. Đó là một con người đầy nhiệt huyết. Ông nhận lời đi gặp sứ bộ một cách vui vẻ. Họ gặp nhau ở một gian nhà tranh, cách con sông Bến Nghé một quãng ngắn sau một bụi tre. Ông Trùm Đức pha trà xong, ra ngoài bụi tre ngồi canh phòng. Bốn người ngồi trên một chiếc chiếu. Nguyễn Bá Nghi hỏi, người Tây Dương muốn cầu hòa, triều đình sắc dụ quan Phan Thanh Giản làm chánh sứ, quan Lâm Duy Hiệp làm phó sứ để thương thuyết. Quan chánh sứ muốn gặp ông Nguyễn, dẫu sao ông Nguyễn cũng đang làm cho người Tây Dương, chắc biết họ rõ hơn chúng tôi, mong ông thành tâm nói thật để chúng tôi biết còn định liệu. Vận nước đang lâm nguy, dẫu giáo hay lương, ông cũng là con lạc cháu hồng. Phan Thanh Giản nhỏ nhẹ nối lời, ta nhớ hồi ấy ngươi đã trao cho Nguyễn Đại Nhân một bức thư bàn về việc nên hòa hay nên chiến với người Tây Dương. Ý của ngươi thật xác đáng, hợp cảnh, hợp thời, hợp lòng ta, nhưng nhà vua và đình thần còn lưỡng lự. Nay thì cái thế đã không thể cầu hòa được nữa rồi. Ngươi tuy là người không chịu thi cử, nhưng lại học rộng, hiểu nhiều, chu du khắp thiên hạ từ Đông sang Tây, lại là người Tây Dương mến mộ tin dùng. Ta muốn ngươi nói rõ nên đối xử với họ như thế nào để được việc của ta mà họ cũng thấy hợp lẽ. Nguyễn Trường Tộ nhấp ngụm trà nóng, đôi mắt đầy suy tư. Lúc sau ông đặt cốc xuống khay, nhìn một lượt ba đại quan và nói, dạ bẩm quan chánh phó sứ cùng Nguyễn Đại Nhân, tôi thuở bé không được dạy bảo, lớn lên lưu lạc nhiều nơi, nhưng tôi có ý nguyện riêng của tôi. Cái ý nguyện ấy buộc tôi không làm kinh doanh, xa lánh chuyện vợ con, xa lánh được hai vòng tục lụy ấy mới thanh thản chuyện tu trau dồi cho sự hiểu biết của mình, đặng may có cớ mà giúp được chút gì đó cho nước non. Khi ở trong cái đạo bị diệt, tôi vượt sông, lội biển để giữ lấy cái chân lý. Ở nước ngoài, trước những người quyền quý, tôi luôn nói năng thận trọng, làm việc nghĩ trước, nghĩ sau, nhằm giữ thể diện cho nước mình. Quan chánh sứ nói chí phải. Tôi tuy là giáo, nhưng dòng máu trong tôi vẫn là con lạc cháu hồng. Tuy đức vua chưa tin tôi, đình thần còn e dè tôi. Song ai làm nhục đến các bậc công khanh nước ta, tôi đều biện bác ngay, không chút sợ sệt. Khi người Pháp gây hấn với ta, tôi đã cực lực từ chối lời mời của họ. Nhưng sau nghĩ rằng, tình thế nước ta hiện nay tạm hòa là thượng sách, vì chưa đủ sức chống chọi với họ cho nên phải uốn nắn mà theo họ. Tôi phải làm với họ may ra góp được phần nào cho việc bàn hòa, chứ ở lâu với nước Tề đâu phải là chí nguyện. Cho đến khi người Pháp lấy được Đại Đồn, họ giao cho tôi việc giữ giấy tờ. Tôi thật như mũi tên nằm trong lòng cung, thế nhưng lời lẽ trong các giấy tờ, một bên tôi gọi là quan binh, một bên tôi gọi là triều binh. Hễ có những lời thô bỉ, tôi đều sửa lại cho trang nhã, nghiêm chỉnh, không khi nào dựa thế mà quên đại nghĩa. Tôi vui sướng không biết bao nhiêu mà kể. Trong trăm nghìn kế, kế hòa là thượng sách. Rồi tôi sẽ nói rõ hơn việc này. Ngay trong nước, hồi ấy, giặc Quảng Yên chưa phát lộ, mà tôi cũng đã nói với quan Phan. Quảng Yên cá chậu sống bao lâu, gia định lừa kêu kế đã cùng. Rất tiếc hồi ấy, đình thần và đức vua không chịu cầu hòa như lời tâu của Nguyễn Đại Nhân. Ngược lại còn cho chở súng đạn lương bị người Pháp lấy được. Họ đánh số 1234 đưa về tàu cho tôi phiên dịch. Trong đó tôi đã chọn một trong hai điều kiện không liên quan đem ra dịch. Số còn lại tôi dịch tráo trở lời văn, làm cho họ không hiểu được. Trong đó có một khoản nói về kế hoạch bí mật vận chuyển lương. Tôi bèn lấy một tờ giấy khác đánh số rồi đem tráo vào đó, bí mật lấy tờ giấy kia giao cho tri phủ Phan Văn Khả mang về. Một lần tôi biết tướng Bona sắp sang, ba tỉnh sắp mắc, tôi gửi thư cho đại nhân. Phía trong phong thư ấy tôi có viết chì mật viết, xin đại nhân phải gấp, phái một người lanh lợi, có trí nhớ tốt, đến chỗ ở của tôi, tôi có vài điều bí mật cần nói để người đó về trình lại, xin điều đình ngay để cứu vãn tình thế. Nhưng tôi chờ đợi mà chẳng thấy ai tới. Phải chăng ý trời muốn thế? Bây giờ tôi muốn thưa với Phan Đại Nhân rằng khói lửa trời Nam rồi sẽ dứt, phương Tây binh giáp tạm hùng thôi. Phan Thanh Giản từ tốn. Lịch sử cha ông để lại cho ta tin lời ngươi, nhưng phận làm tôi lúc nước nhà trong cơn bỉ cực, chẳng lẽ ngồi im mà để cho giặc hoành hành rồi đổ cho trời đã định, nuôi hy vọng mai sau con cháu sẽ tìm cơ hội khôi phục lại cơ đồ. Thế thì ta đây có tội nặng lắm với các bậc tiên vương, sao dám ngẩng đầu lên mà nhìn mặt dân chúng. Con cháu ta mai sau sẽ trách ta nhẹ bề cố gắng mà trút cho chúng cái gánh nặng trầm kha, giang sơn đầy bóng giặc. Nguyễn Trường Tộ đặt tay lên ngực. Dạ thưa, trách nhiệm này dẫu có thể nào đi nữa, tôi đâu có dám thoái thác phần mình mà để cho đại tiên sinh phải gánh lấy hết. Tôi chỉ mong cái nỗi niềm này của đại tiên sinh người hôm nay hiểu được và con cháu mai sau thông cảm cho cái tội, đâu phải chểnh mãn mà để mất nước. Trộm nghĩ, người hiểu biết thời thế phải thuận theo thời thế mà khai thông, để tránh cái hại xảy ra như Hán Cao Tổ chịu phong ở Ba Thục vậy. Biết cái thế không giữ được cả thì đành phải bỏ chỗ tầm thường để lấy chỗ quan trọng, như việc Lâm Hồi bỏ số vải đáng giá nghìn vàng vậy. Thấy nước không thể giữ vẹn được thì tạm bỏ nơi biên cương mà giữ nơi cơ bản, như Thạch Tấn bỏ Lư Long, Bình Vương bỏ Kỳ Phong vậy. Cũng có thể để đó mà không vội tranh, nhờ vào đó mà chống hoạn, như Tống nhờ để lại nước Liêu mà dẹp yên được các nước vậy. Cho đến người thấy thời cơ sắp đến, biết sự thế sắp thành, thì đón trước từ ngoài xa vạn dặm, không cho nó vào trong phạm vi nước mình, đẩy lùi nó đến tận mấy đời sau để nó khỏi ngăn trở mưu cơ của mình. Chia tách ra, để nó khỏi thuận theo bên trái, để ta được âm mưu toan tính theo đường phải. Bởi vậy, người hiểu biết là phải xem việc đời xưa mà mưu việc đời nay, không dùng những mưu đã dùng mà dùng những gì để lập ra mưu, không theo những khuôn phép đã thành mà theo những gì mình có thể lập ra khuôn phép. Cho nên gặp nhiều cơ hội đổi chỗ mà thành công, chứ không chấp nhặt ở một chỗ. Xưa Khổng Minh tranh chấp đất Kinh Châu, chuyên hòa với Ngô để lo đánh Bắc Ngụy. Nếu như đánh được Hán thì không chỉ Kinh Châu là của riêng mình mà thôi. Nam Tống không hòa với Kim thì nghiệp vua cũng khó mà yên được. Người bình luận trách Khổng Minh không báo thù chủ trước, Nam Tống không rửa thẹn cho tiền nhân. Như thế là không biết hết nỗi khổ tâm của người đương thời. Võ đế mở ra cho Tây Nam đi là để chặt đứt cánh tay Hung Nô, ý cho rằng nếu Bắc Định không chết thì Hán triều không yên. Đấy là người biết lo xa, sao lại trách võ đế? Bình Vương bỏ Kỳ Phong cho Tần để Tần phải đương đầu với Tây. Nhưng như thế có thể kéo dài triều Đông Chu đến 400 năm. Anh Cát Lợi bỏ Hợp Chủng Quốc cho Tây Phương cũng được lợi ở Tây Châu, như thế mới thoát khỏi sự vướng mắc để một mình bao chiếm Ấn Độ. Nếu Bình Vương cứ tranh cãi cố đô thì cương vực nhà Chu chưa chắc đã giữ được. Người Anh nếu không chịu bỏ hầm vàng đó để người khác vào tranh nhau lấy thì Ấn Độ là nơi ngọc lụa khó một mình chiếm trọn được. Sự thế trong thiên hạ thay đổi không ngừng, được mất bất thường, nhưng nhìn chung lại ở chỗ, một là nếu mình không đủ sức thì tự củng cố, không gây sự với người khác để tổn thất lực lượng. Hai là sức mình chưa đủ tự vệ thì nên khéo mượn sức của người khác để dùng cho mình. Ngày nay, ta đang ở vào cái thế xung đột đông tây tranh đoạt lẫn nhau, nên có hai cái lợi, ở Nam là gia đình, ở Bắc thì tứ tuyên. Nhưng lại có ba cái hại là Bắc thì Vân Nam, Nam thì nước địch, Trung thì có bọn chạy đông, chạy tây, rồi tập trung về một chỗ là như thế. Hiện nay ta không dùng thuật tung hành để lập cái thế con rết trăm chân được, nên phải tùy thời giao thiệp với người Tây để tạm mượn thế lực của họ chống lại ba cái hại trên, để thu cái lợi phía bên Tây dần dần lo kế sau này. Phan Thanh Giản xoay xoay chén trà nóng, nhấp một tí, rồi nói, cái kế ấy chừng nào tới được? Nguyễn Trường Tộ nói ngay như đã chuẩn bị trước cái câu mà Phan Thanh Giảng sẽ hỏi. Muốn nên việc lớn, phải tranh giành hàng trăm năm, chứ làm sao mong ở ngày một, ngày hai mà thành. Hàng trăm năm! Phan Thanh Giảng nhắc lại, ta biết phải hàng trăm năm lớp con cháu chúng ta sẽ đổ ra không ít xương máu để tranh giành những gì thiêng liêng mà chúng ta đã để mất. Hàng trăm năm chúng nguyền rủa ta, hàng trăm năm có ai hiểu rõ lòng ta tan nát, lòng muốn giữ cho bằng được tất đất của tiên đế mà lực thì không đảm đặng. Nguyễn Trường Tộ an ủi. Giữ được. Đại thần Nguyễn Tri Phương đã giữ rồi, hà cớ đại đồn Chí Hòa phải đại bại. 12.000 binh phải kéo về Biên Hòa không biết còn được bao nhiêu. Đại đồn được làm lại từ thời Minh Mạng, năm nào cũng được tu chỉnh, thế mà chịu không thấu năm ngày. Cái thế mình, nó thế, chứ đâu phải là đại thần Nguyễn Tri Phương bất tài. Con cháu sao nỡ bỏ qua cái cảnh thế ngày hôm nay mà đi trách các đại nhân, đi nguyền rủa các đại nhân. Xưa nay có ai là chủ giang sơn mãi đâu. Nhà Tấn bị nhà Hồ gây loạn, Tống mất vào tay Nguyên, Minh mất vào tay Thanh. Họ này thay thế họ kia, chẳng phải do số trời xếp đặt đó sao? Từ xưa các bậc đế vương mỗi khi thay đổi ngôi, thì con cháu không có đất cắm dùi đều do tiếc cái ít để mất đi cái nhiều. Nếu không mau kịp thời mà định liệu, lo giữ cái không giữ nổi, chẳng may thế sự chuyển dần, thì rõ ràng phải đưa hết cả cho người ta. Thế nên, câu tiễn nhẫn nhục để còn nước Việt, vua Văn Hoàng mượn binh để lập cơ nghiệp, đều là muốn bảo toàn thiên hạ cả. Phan Thanh Giảng nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, khi quân Nguyên qua, thế họ như thác đổ triều dân, vua Trần Thái Tông đã bỏ kinh đô mà đi, thế giặc đang mạnh, biết cản không được, cứ cản là dẫn con dân vào vòng binh lửa, chỉ tốn hao xương máu, vắt kiệt sức dân, thì sau này có cơ hội cũng khó mà đương nổi. Những điều nhà ngươi nói ta cũng có nghĩ, lúc này thế nước đang chông chênh lắm, mỗi việc làm thiếu cân nhắc, trăm năm sau con cháu ta còn oán trách. Trước khi ta và phó sứ Lâm Duy Thiếp ra đi, Đức Vua đã dặn, đất nước của tiên đế phải đòi lại cho bằng được. Không, người sẽ có tội. Nhưng phận con chuột đã nằm trong móng vuốt con mèo, nó có nhả ra là nó vờn ta, chứ có mong cách nào mà thoát khỏi. Nhưng ý vua là ý trời. Phan Thanh Giảng dừng lại, đôi mắt nhìn xuống triệu nỗi ưu tư. Trước khi ra làm quan, thầy Võ Trường Nhơn đã dặn ta, nên noi gương án anh, tướng quốc nước Tề. Ở triều đình, vua hỏi điều gì thì tâu rất thẳng, vua không hỏi thì giữ mình rất nghiêm. Nước hữu đạo thì thuận lệnh mà làm, vô đạo thì châm trước lệnh mà làm. Đức Khổng Tử cũng vậy. Ta chẳng từng nói cái gì cứng rắn thì mài cũng không mòn sao? Ta chẳng từng nói rằng cái gì thật trắng thì nhuộm cũng không đen sao? Dị bất biến, ứng vạn biến. Cách xử sự của người quân tử không nhất định phải như vậy mới được. Không nhất định như kia thì không được. Cứ hợp nghĩa thì làm. Vô khả, vô bất khả. Lâm Duy Hiệp nhìn Nguyễn Trường Tộ hỏi. Bây giờ bọn Tây Dương đã chiếm trọn 4 tỉnh, lại ngõ hầu cầu hòa với ta. Người có biết mưu họ muốn gì không? Nguyễn Trường Tộ nhìn lại Lâm Duy Hiệp nói. Xưa nay kẻ yếu không bao giờ có được điều mình muốn. Bây giờ chỉ còn có cách lấy gương người xưa để soi cho mình ngày nay. Như Hán Cao Tổ phải cắt Hán Trung cho Hạng Võ ngày xưa để họ giữ bờ cõi mình. Như có hổ báo trong rừng thì chồn cáo không dám bén mạng tới. Đợi thời giữ cho được nước hòa dân yên, cho người tài sang các nước học đánh trận giữ thành, học tập trí xảo của thiên hạ, giao thiệp với họ lâu dài mới biết lường sức đọ tài, biết rõ mọi manh mối của họ, học cho tinh vi mới sinh kỹ xảo, rất mực kỹ xảo mới mạnh, bây giờ mới dưỡng sức xuất nhuệ, đợi thời hành động. Mất ở phía đông thì lấy ở phía tây cũng chưa muộn gì. Còn bây giờ mong dùng 3 tấc lưỡi mà thuyết phục phải trái để họ trả lại 4 tỉnh đã mất cho ta, thì chẳng khác gì mò ngọc dưới đáy đại dương, bắt sông phải chảy ngược. Xưa Hàn Vũ có nói, biết mà không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa. Vị quý đại nhân, tôi đã đem tâm can tôi ra mà trải, không dám giữ ý điều gì, ngõ hầu giúp được chút gì cho đất nước đang hồi vận hạn. Nếu như lời tôi nói là gian trá hoặc có ai xui khiến, thì tôi xin nạp mình trước cửa để làm chứng sau này.